Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe đến đây thì Vu Hàn hai gò má nháy mắt đỏ lên. Tiễn tỷ à, chị làm sao? Làm sao mà biết chứ gì? Hiếm khi nhìn thấy bộ dạng cô há hốc mồm cứng lưỡi xấu hổ như vậy, Cốc Tiễn nở nụ cười nói. Tiểu tư thường làm việc tới nửa đêm. Có đôi khi thèm thuốc lá sẽ ra ngoài đứng hút. Thỉnh thoảng nghe thấy vợ chồng em đấu võ mồm ở trên lầu 8 nha. Vu Hàn ngây ngốc nhìn chị, vẻ mặt không biết phải phản ứng ra sao cả. Cốc Tiễn bật cười rồi lại nói tiếp. Chị nói cho em biết luôn nha. Tiểu dư cũng biết em làm lành với Quê Tiên Sinh ở lầu 5 rồi đó. Khắc Cường cùng với ông xã của em hình như là bạn bè lâu năm. Cho nên lần sau em không cần gạt, dấu hôn ở trên cần cổ của mình là bị muỗi đốt nữa rồi nha. Cốc Tiễn nói chuyện giống như sét đánh ngang tai. Vu Hàn bị thiêu cháy, đen hết cả người. Trời ạ, thì ra mọi người đều biết cô nói sao. Thì ra mọi người đều biết cô cùng với Quê Thú Chi. Trời ạ. Tiêu đời rồi. À, em... Tiểu Cường không phải là nói muốn đi toilet sao? Để em đi xem thằng bé như thế nào. Mất mặt quá. Thật sự là quá mất mặt rồi. Cô không thể nào đối mặt với Cúc Thiên được nữa. Vu Hàn cố ý nói đông nói tây, rồi sau đó liền chạy mất dép không dám quay đầu lại. Trốn vào trong phòng nghỉ phía sau, Vu Hàn đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình. Cô không ngừng cố gắng nói với bản thân, dù sao cô và Quê Thú Chi cũng là vợ chồng, mà vợ chồng ân ái là chuyện bình thường, cái này căn bản cũng không có gì phải thẹn thùng xấu hổ cả. Nếu như Thiến Tỷ và Tiểu Dư dám trêu cô cũng có thể nhạo lại, cô không tin các cô ấy không có làm chuyện đó giống cô. Rốt cuộc cũng có đủ dũng khí, Vu Hàn chuẩn bị ra đằng trước phụ giúp, đột nhiên nghe thấy tiếng Cúc Thiến kêu lớn, nhất thời nghe không rõ còn tưởng rằng chị ấy đang gọi mình, nên liền mở cửa thò đầu ra. Thiến tỷ à, chị gọi... Chữ em còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, cô liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ, đến thiếu chút nữa hồn bay phách tán. Một người đàn ông cầm súng đang chĩa vào Thiến tỷ. Mà không, người đó nghe thấy tiếng của cô xong thì lập tức chĩa súng vào phía cô. Không được, Thiến tỷ thất thanh kêu to. Tôi lập tức gọi điện, không được phép làm hại cô ấy, không được. Vu Hàn cứng đờ cả người, mặt không còn một chút máu chết chân đứng tại chỗ. Người đàn ông kia móc điện thoại trong túi ra rồi quăng cho Cúc Tiến. Tình huống hiện tại là gì đây? Là cướp giật sao? Giữa ban ngày ban mặt sao? Nhưng tên cướp này, tại sao lại muốn Tiến tỷ gọi đến hãng máy bay? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Cô vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, trong đầu là một mảnh rối loạn. Tiêu à? Chỉ thấy điện thoại trong tay Cúc Tiến đã được gọi thông, nhưng chị mới nói một chữ, thì điện thoại di động liền bị tên đàn ông mang súng giật lại. Tên đó lạnh lùng mở miệng nói vào di động. Nếu muốn mang vợ người bình an vô sự, thì đem mạng tới đây mà đổi. Mục tiêu của hắn chính là Tiêu Ca. Vu Hàn bừng tỉnh nhận ra, nhưng mà tại sao chứ? Cô còn chưa kịp suy nghĩ đến vấn đề này, chỉ thấy hắn giơ tay cầm dao hung hăng, bổ xuống ở trên người Cúc Thiến. Người làm cái gì đó hả? Cô kinh hãi kêu to, không tưởng tượng được tên đó lại xoay người đi về phía mình. Cô còn một chút nghĩ ngợi liền đóng kín cánh cửa rồi sau đó khóa lại. Làm sao bây giờ? Tim cô đập loạn hết cả lên, tay chân bất giác như lại nhũn ra. Đúng rồi, cầu cứu. Ông xã nhất định có cách cứu hay cô cần lập tức phải gọi điện thoại cho anh. Cửa vốn đang khóa đột nhiên bị đá văng, đập vào vách một cái rầm. Cô hoảng sợ quay đầu lại, căn bản không kịp thét lên, chỉ thấy một bóng lướt qua trước mặt mình, rồi tiếp theo bả vai đau nhói. Cô rơi vào trong bóng tối bất tỉnh nhân sự. Có người đang nói chuyện, không phải tiếng Trung, lầm bầm không biết là đang nói cái gì. Vô Hàn tỉnh lại, đầu tiên nghe thấy âm thanh nói chuyện, rồi tiếp theo phát hiện ra mình đang nằm trên sàn của một căn nhà hoang. Người thấy mùi đất ẩm ướt trộn lẫn với mùi mốc, cảm giác rất là khó chịu. Cô đột nhiên mở mắt ra, phía sau cổ đau nhói, đầu nặng trịch thống khổ, làm cho cô không nhịn được mà nhắm nghiền mắt, thân thể thoáng run rẩy. Nếu nhiều người muốn nói, người chính là tìm Tiêu Tư, chỉ cần bắt tôi là con tin là được, tại sao ngay cả bạn tôi cũng không buông tha? Và xin người hãy để cho cô ấy đi rồi có được hay không? Tiếng nói quen thuộc vang lên cách đó không xa, làm cho cô vừa mở mắt ngay lập tức quay đầu tìm kiếm nơi phát ra. Chính là giọng nói của Tiến tỷ truyền tới từ cánh cửa duy nhất trong căn phòng chỉ có bốn bức tường bao bọc. Cô không một chút nghĩ ngợi liền lao đảo chạy tới. Qua cánh cửa mở rộng, cô nhìn thấy ngay người đó đang lòng cô lo lắng không thôi. Tiến tỷ à, chị không sao chứ? Cô chạy đến bên người, cắt cao cầm lấy cánh tay của chị, đỡ Cúc Tiến ngồi dậy, rồi quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Cường. Tiểu Cường không lẽ cũng bị bắt đến đây giống như hai cô sao? Thật là tốt quá, không nhìn thấy thằng bé đâu cả. Khúc Thiến quay người nhìn cô rồi lắc lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net